Yêu Long Cổ Đế, chương 4470, vị thứ nhất ngã xuống cổ thần cảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tộc giới Sơn, giết, vì nhân tộc, thủ tiêu yêu ma, muốn tiến vào thượng đẳng tinh vực. Vậy thì từ chúng ta trên thi thể bước qua đi. Phía sau, đại lượng tu sĩ từng đám chạy đến. Xem số lượng cũng là rất nhiều. Cùng yêu ma nhất tộc, đang dần dần gom góp thành tỷ lệ thuận. Cùng lúc đó, nhân tộc cường giả cũng sớm đã chạy đến. Có một tên ông lão mặc áo xanh, đang đứng tại tộc giới Sơn trên nhất không. Cuồng phong lay động quần áo của hắn. Hắn không có đối những cái kia bình thường yêu ma ra tay, mà là vẫn luôn đang ngó chừng thuyền gỗ. Tựa hồ có thể xuyên thấu qua thuyền gỗ, thấy trong đó cái kia ẩn giấu bán thánh cường giả, kinh thế chiến hoàng, ẩn nấp vượt qua ngàn vạn năm tồn tại. Nhân tộc tán tu siêu cấp cường giả, bán thánh tu vi, sự xuất hiện của hắn, điều động nhân tộc sĩ khí tăng lên, cũng đem yêu ma bên kia khí thế trấn áp một chút. Vị kia yêu ma bán thánh, tại lần thứ nhất ra tay về sau, liền trở nên yên lặng, mà kinh thế chiến hoàng, cũng chỉ là tới nhằm vào yêu ma kia bán thánh. Hắn sẽ không đánh giết những cái kia bình thường yêu ma. Đây là bán thánh cường giả một loại ẩn hình quy củ. Mà trước đó yêu ma kia bán thánh đã phá hủy loại quy củ này. Cho nên, mặc dù kinh thế chiến hoàng đến, nhân tộc khí thế bên trên vẫn là yếu đi chút. Nếu như nhân tộc có thể đối yêu ma hình thành tuyệt đối áp chế, cái kia kinh thế chiến hoàng còn cần cố kỵ cái gì có quy củ hay không? Mà trước mắt, ngoại trừ kinh thế chiến hoàng bên ngoài, nhân tộc lại là hơn 10 vị cổ thần cảnh đến. Tứ đại phủ vực, tinh không liên minh, cùng với thượng đẳng tinh vực rất nhiều nhất cấp thế lực. Vân vân vân vân, bọn hắn vô cùng rõ ràng. Ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh. Tại trước mắt này loại liên quan đến nhân tộc nguy cơ thời khắc, nhất hẳn là đứng ra. Liền là bọn hắn, liền những cái kia theo nhất cấp khu chạy tới rất nhiều ngụy thần cảnh, hư thần cảnh, đều đang liều chết cùng những cái kia yêu ma giao chiến. Như này chút siêu cấp thế lực đã xem như không biết. Cái kia nhất định sẽ gặp phải thiên khiển. Từ bên trên những thân ảnh kia bên trong, có thể thấy rõ rất nhiều thành danh đã lâu quen thuộc tồn tại. Như Lôi Đình Cổ Thần, Thanh Hà Cổ Thần, Hồng Liên Cổ Thần các loại. Bọn hắn hoàn toàn không có làm mỗ một điện chủ uy nghiêm. Chẳng qua là một tên bình thường, vì nhân tộc mà chiến tu sĩ. Tộc giới Sơn nơi này, vì nhân tộc đệ nhất đạo phòng tuyến, cũng là trọng yếu nhất phòng tuyến một trong. Quảng cáo, yêu ma nhất tộc, tự nhiên cũng biết, sớm tại thang đăng thiên mở ra thời điểm, yêu ma nhất tộc cũng đã đem thượng đẳng tinh vực bố cục chia cho mò thấy. Tựa như là nhân tộc tiến vào yêu ma giới, mò thấy thần giới thập tam thành, cùng với rất nhiều bộ lạc một dạng. Chính là bởi vì biết này chút, cho nên yêu ma nhất tộc công kích lực độ tương đương to lớn, bọn hắn phải tất yếu tại đây thứ trong trận chiến ấy. Đem tộc giới Sơn mở ra, nhất cử đánh tan nhân tộc tâm, từ đó để bọn hắn liên tục bại lui, mất đi hy vọng, mà nhân tộc phòng ngự cũng là cực cường. Bọn họ đều là tại ôm giữ vững tộc giới Sơn tâm. Nhường yêu ma nhất tộc biết, nghĩ xâm nhập nhân tộc hoàn cảnh không phải đơn giản như vậy. Cả hai đồng thời đều có ý nghĩ thế này. Cho nên tại ban đầu, trận chiến tranh này liền đại quy mô tiến hành. Soạt, có thao thiên ma pháp chấn động bát phương, ngọn lửa kinh người từ bốn phía tràn ngập ra, đem rất nhiều yêu ma thiêu hủy, hóa thành hư vô. Này là nhân tộc pháp thánh cường giả, cũng có cổ thần cảnh tu sĩ võ đạo, nhất kiếm chảm thiên, xé nát hơn vạn thi thể. Còn có thể tu cường giả, xông vào yêu ma bầy bên trong, không hề cố kỵ đối phương chỗ đánh xuống công kích, tinh khiết dùng thể xác lực lượng, đối yêu ma tiến hành oanh kích, mà yêu ma bên kia, đồng dạng cũng không yếu, huyết thú hoành hành, thân thể khổng lồ chiếm cứ hư không, cùng chúng nó so sánh, nhân tộc lộ ra cực kỳ nhỏ bé, cổ yêu tản ra huyết quang. Không cách nào hình dung lực lượng bừa bãi tàn phá nhân tộc. Mỗi lần ra tay, đều sẽ lệnh rất nhiều nhân tộc tử vong. Gào. Phía sau truyền đến tiếng gào thét. Có người tại trong chiến đấu quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy nhiều thân ảnh khổng lồ. Đang từ Vạn Trọng Sơn nơi đó vọt tới. Trợ giúp nhân tộc, thú tộc. Chúng người vui mừng. Sĩ khí lần nữa tăng lên. Bọn hắn thấy rõ. Những cái kia quái vật khổng lồ. Đều là thần thú nhất tộc bản thể. Hết sức rõ ràng. Yêu ma có huyết thú trợ công. Mà thượng đẳng tinh vực bên này. Thần thú nhất tộc, cũng không chút nào yếu thế. Trận này liên quan đến thượng đẳng tinh vực an nguy chiến đấu. Cũng không ánh sáng cùng ngươi nhân tộc có quan hệ. Tiếng hư lạnh truyền đến. Đó là một đầu dài đến dài vạn trượng to lớn bạch hổ. Hắn trên thân, có 9 cái màu đen nhánh vệt hoa văn lan tràn mà qua. Hung lệ khí tức xông phá chân trời. Đủ để so sánh đỉnh phong cổ thần cảnh uy áp. Theo xuất hiện bắt đầu, chính là hạo đãng tới. Nguyên lai là bạch hổ thú tôn. Lôi đình cổ thần phát ra thở dài. Lần trước từ biệt, đã là 7 vạn năm. Không nghĩ tới gặp lại. Đúng là loại trường hợp này. Thần thú nhất tộc, cùng nhân tộc ở giữa. Cũng không có thật tốt quan hệ. Nhân tộc quá mức tham lam. Đối thần thú nhất tộc máu thịt cùng tinh hạch đều một mực ngấp nghé. Tại hòa bình niên đại. Không biết săn giết bao nhiêu thần thú. Cho nên giữa hai bên. Kỳ thật cũng xem như có thâm cừu đại hận. Hừ. Bạch hổ chiến tôn cũng không hữu hảo. Nó hừ lạnh nói. Tộc ta lần này hiện thân. Có thể không phải là vì nhân tộc. Lôi đình cổ thần lập tức yên lặng. Đúng vậy a, tất cả mọi người vì chung nhau thượng đẳng tinh vực. Như trận chiến này có thể thắng. Cái này nhân tộc. Có phải hay không sẽ còn như dĩ vãng. Như vậy tham lam, thần thú nhất tộc chính là hiện thân. Cũng không phải cam tâm tình nguyện a, chiến đấu. Vẫn còn đang tiếp tục. Thần thú nhất tộc xuất hiện. Vì thượng đẳng tinh vực. Lại mang đến một trận hy vọng. Như Tô Hàn nói. Như thế cả tộc quy mô lớn chiến tranh. Sẽ là một trận đánh rằng co. Cũng không phải là một ngày hai ngày. Liền có thể kết thúc. Nửa tháng sau. Phượng Hoàng Tông. Thế giới khác. Tông chủ. Đế Thiên lần nữa đi tới Tô Hàn bên người. Thấp giọng truyền âm nói. Thái Nhạc cổ thần. Vẫn lạc. Cái gì? Tô Hàn động tác một trầu. Đầu kia sắp bị đánh chết thượng cổ nguyên thú. Lập tức hướng phía nơi xa bỏ chạy. Thái Nhạc cổ thần. Nhị tinh cổ thần cảnh. Tán tu cường giả một trong. Hai tộc khai chiến nửa tháng đến nay. Nhân tộc ngã xuống vị thứ nhất cổ thần cảnh. Tại Tô Hàn nhận biết bên trong. Này loại đại tràng diện chiến đấu, càng là cao tầng cường giả, thì càng sẽ không như vậy mà đơn giản chết đi. Đây không phải Tô Hàn tự cho là đúng, mà là theo dĩ vãng những cái kia chiến tranh bên trong. Chỗ tổng kết ra kinh nghiệm, hắn vạn lần không ngờ, lúc này mới vẻn vẹn nửa tháng mà thôi. Nhân tộc liền có cổ thần cảnh cường giả vẫn lạc, mặc dù Thái Nhạc cổ thần chẳng qua là một cái nhị tinh cổ thần cảnh. Gần như là hết thảy cổ thần ở trong người yếu nhất. Nhưng hắn, dù sao cũng là cổ thần cảnh a, nhiều như vậy cổ thần cảnh. Hợp lại chiến đấu, dù cho có người xuất hiện mối nguy, cũng sẽ lập tức có những cường giả khác đã đi tiếp viện. Bởi vậy rõ ràng, tộc giới sơn nơi đó chiến đấu, đến cùng thảm liệt đến trình độ nào, chết như thế nào, Tô Hàn lại hỏi. Kinh thế chiến hoàng cùng yêu ma bán thánh giao chiến. Thái Nhạc cổ thần chịu ảnh hưởng. Yêu ma bên kia tổn thất càng lớn. Hai vị cổ yêu ngã xuống. Một vị nhất huyết. Một vị nhị huyết. Đế Thiên nói. Tô Hàn cũng không có vì vậy mà thấy cao hứng. Mà chỉ nói. Yêu ma nhất tộc cổ yêu cường giả. Sợ là chúng ta mấy lần. Thậm chí hơn gấp 10 lần. Chính là bọn hắn chết đến lại nhiều cổ yêu. Cũng như trước vẫn là ta nhân tộc tổn thất lớn nhất. Đúng rồi, dùng bạch hổ thú tôn cầm đầu thần thú nhất tộc. Cũng sớm liền đã đi tiếp viện. Đế Thiên lại nói, thần thú nhất tộc sao? Tô Hàn thở dài tiếng. Bọn hắn đối nhân tộc hận thấu xương. Nhưng vẫn như cũ đi tộc giới sơn. Theo trình độ nào đó tới nói. Nhà của bọn nó tình hình trong nước nghi ngờ. So với nhân tộc mạnh không biết bao nhiêu. Mà nhân tộc. Chỉ có tham lam, người ở rể, chế tế, thức tỉnh thế lực, say nằm gối mỹ nhân, vạn năm hưng thịnh, thành bại xoay vần.